Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 huyền minh chi loại, PS, cảm ơn từng thiên chân quá, Sahara Đại Hải Dương, Venice dứa xe đánh thưởng, vọt một bao hảo khó uống cà phê, hảo khổ, hiện tại thực phấn khởi, hôm nay nhiều viết một chút, chương 55 mỗi ngày dậy sớm luyện chế siêu ma dược tề. Luyện chế xong liền ngã xuống ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, ngày thứ 11. Nguyên tiêu được đến 7 chi siêu ma dược tề, mỗi một cái. Đều có thể cho xoắn ốc thủy cầu bộc phát ra tới một bậc chính thức vu sư khủng bố lực sát. Thương, trong lúc thành công 7 lần, thất bại 3 lần tỷ lệ còn tính viên mãn, duy nhất đáng tiếc chính là. Này đó siêu ma dược tề toàn bộ đều là xoắn ốc thủy cầu. Đây là trước mắt mới thôi hắn duy nhất nắm giữ siêu ma dược tề phối phương. Muốn được đến mặt khác chủng loại pháp thuật phối phương, trừ bỏ chính mình thí nghiệm chính là tìm đạo sư giá cao mua sắm ở siêu hai con đường. Vô luận nào một cái đều đi không thông, bởi vì hắn không có tiền, trừ bỏ còn thừa 500 vị diện căn nguyên điểm, sở hữu năng lượng hắc thiết tệ toàn bộ đều biến thành 7 chi siêu ma dược tề, 1 chi 100. Loang loáng hắc thiết tệ, tương đương với 10 vạn năng lượng hắc thiết tệ, ước chừng 10 cái năng lượng đồng bạc, trung gian vẫn là hao phí quá nhiều phí tổn, nguyên tiêu vẻ mặt đau khổ tính toán ra phí tổn. Trời biết khi nào mới có thể dựa vào cái này kiếm tiền, vu sư tháp đỉnh, hồng bò cạp đỏ như máu phòng. Lại một lần chuyển hóa vì cao nhã thuần khiết màu trắng. Đây là một loại thực tốt ngụy trang nhan sắc. Màu trắng trời sinh liền so đỏ như máu làm người bình thường cảm thấy thoải mái, ngươi nói ngươi. Muốn đi ra ngoài, cho ta một cái lý do, Mỹ phụ hồng bò cạp nằm ở trên giường hít sâu mấy hơi thở trầm giọng nói, ta. Không có tiền, nguyên tiêu thản nhiên nói, Mỹ phụ hồng bò cạp hơi hơi sửng sốt. Nàng thật đúng là không nghĩ tới nguyên tiêu ra ngoài thế nhưng là bởi vì loại này nguyên. Nhân, không được, ngươi còn không phải chính thức phu sư, Mỹ phụ hồng bò cạp lắc đầu nói. Trong giây lát hai mắt một ngưng chừng hướng nguyên tiêu, xoát. Nguyên tiêu thối lui đến góc tường cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Cái loại này kề bên tử vong cảm giác thật sự quá sợ hãi, trong nháy mắt giống như đặt mình trong ở. Thây sơn biển máu giống nhau. Cả người ý thức đều trầm luân tiến một mảnh giống như địa ngục giống nhau thi hài ảo cảnh. Thậm chí ngay cả quanh thân tế bào đều đã xảy ra trình độ nhất định tổn hại. Giờ này khắc này toàn thân đều là nóng rực đau nhức, hồng bò cạp đạo sư vừa rồi không có công kích. Hắn, chỉ là giải trừ đối lực lượng áp chế, mỗi một cái vu sư học đồ. Tương đối với người thường tới nói đều là một cái không ngừng phát ra phóng xạ hạch tiết lộ lò phản. Ứng, không đến chính thức phu sư trình độ căn bản vô pháp thu liễm quanh thân phóng xạ sóng. Thậm chí vô pháp thừa nhận cao đẳng vu sư pháp lực phóng xạ, ngươi thấy được. Không đến chính thức phu sư đừng nghĩ ra cửa, Mỹ phụ hồng bò cạp đạm nhiên nói. Này không phải yêu cầu của ta, mà là vu sư học viện yêu cầu. Tương đối học viện bên ngoài người thường, người chính là một cái tự chạy lấy người hình lò phản ứng hạt nhân. Bọn họ sẽ bị quanh thân pháp lực phóng xạ tạo thành rất lớn thương tổn, ta hiểu được nguyên tiêu. Chua xót cười, xem ra muốn rời đi nữ nhân này tầm mắt còn cần khác tìm biện pháp, bất quá. Người còn có một cái nơi đi, Mỹ phụ hồng bò cạp khẽ cười nói, nguyên tiêu hơi hơi sửng sốt. Này có tính không đánh một gậy gộc lại cấp một cái ngọt táo chân chính Hogwarts liền phải mở ra. Vốn dĩ ta liền vì ngươi tranh thủ đến một cái danh ngạch. Mà ngươi siêu ma dược tề sư thân phận càng là tự động được đến một cái danh ngạch khen thưởng. Kể từ đó ta môn hạ liền có hai cái vu sư học đồ có thể tiến vào Hogwarts. Mỹ phụ hồng bò cạp dài. Thích nói, chân chính Hogwarts nguyên tiêu làm bộ không hiểu bộ dáng hỏi, chính là Hogwarts phu sư. Học viện căn cơ nơi, Mỹ phụ hồng bò cạp nghiêm túc nói. Đó là một cái tên là Harry Potter ảo tưởng thế giới. Bởi vì thế giới ý chí quyền khống chế bị sơ đại viện trưởng khống chế. Chúng ta đã có thể tự do ra vào cái này, cốt truyện thế giới cũng làm ra trình độ nhất định thay. đổi thao tác một cái cốt truyện thế giới, Nguyên Tiêu hoảng sợ nói. Cũng không thể nói, có thể dùng chúng ta phương đông người một câu ngạn ngữ hình dung. Thiên đạo dưới đại thế không thể sửa tiểu thế nhưng sửa. Tỉ như đem bộ phận vu sư học đồ lấy dân bản xứ thân phận đưa vào thế giới kia. Mãi cho đến toàn bộ cốt truyện thế giới luân hồi kết thúc, Mỹ phụ hồng bò cặp nói một bộ thập phần. Hoài niệm bộ dáng, Nguyên Tiêu minh bạch, này cùng thượng một lần tử thần nhật ký thế giới có tương đồng cùng bất đồng địa phương, tương đồng. Địa phương ở chỗ đều không có nhiệm vụ, bất đồng địa phương ở chỗ lúc này đây dân bản xứ. Thân phận đi vào, kể từ đó ở cốt truyện thế giới có sung túc học tập thời gian. Phải biết rằng mặc kệ cốt truyện thế giới trải qua bao lâu, lại ngoại giới đều chỉ là qua mấy cái giờ không vượt qua một ngày mà thôi, Harry Potter thế giới này. Bản thân chính là một cái ma pháp thế giới. Tại đây loại thế giới học tập cốt truyện thế giới độc hữu lực lượng. Suy luận đối với vu sư chi lộ có cực đại chỗ tốt, xa không nói. Harry Potter thế giới ma chú thi pháp hệ thống liền có rất lớn học tập giá trị, hiện tại ngẫm lại. Vu sư học đồ lâu đài ký túc xá những cái đó tiểu tinh linh. Lúc ban đầu nơi phát ra lộng không hảo chính là Harry Potter thế giới này. Toàn bộ thế giới đều bị nô dịch, mang ra tới một ít nuôi trong nhà tiểu tinh linh loại này ma pháp sinh vật một chút đều không ngoài. Ý muốn, đa tạ đạo sư tài bồi, Nguyên Tiêu mặt bộ cơ bắp ở siêu não thao tác hạ bắt trước ra vui vẻ. Tươi cười, người huyền minh luyện thể thuật tu luyện như thế nào, Mỹ phụ hồng bò cạp đột nhiên. Hỏi, đệ nhất trọng huyền minh chi loại mau tu luyện thành, Nguyên Tiêu ngây ra một lúc đáp không? Đủ nỗ lực, hiện tại trở về tu luyện. Tháng sau mùng một lại đến thấy ta, Mỹ phụ hồng bò cạp vẫy vẫy tay ý bảo Nguyên Tiêu rời đi, nữ. Nhân này hoài nghi ta, Nguyên Tiêu sắc mặt bất biến rời đi vu sư tháp đỉnh. Toàn bộ vu sư tháp trừ bỏ chính mình phòng ngủ, cơ hồ sở hữu địa phương đều trốn bất quá hồng bò cạp theo dõi. Hôm nay hỏi hắn huyền minh luyện thể thuật về sau, kia một tia không vui chính là phi thường rõ ràng, huyền minh chi loại. Kỳ thật chính là võ đạo trung bão đan cảnh giới, cái này cảnh giới tu luyện thành công. Chẳng sợ không có chức nghiệp giả khuôn mẫu, đơn thuần chiến lực đều đủ để so sánh hắc thiết LV1. Mấu chốt nhất chính là mặc kệ là Hoàng Kim Đại Lục vẫn là cốt truyện thế giới. Đối với võ thuật truyền thống Trung Quốc loại này võ đạo cực kỳ hiếm thấy có hạn chế, huyền minh chi. Loại, cô đọng toàn thân tinh khí huyết khí hóa thành một cái phôi thai, tốt nhất tu luyện địa điểm. Không hề nghi ngờ là ở biển rộng chung mượn dùng biển sâu thủy áp đột phá này nói quan khẩu, hồng bò. Cạp nửa vị diện, vừa lúc liền có một mảnh hải thượng một lần hồng bò cạp dẫn hắn đi trước nửa vị diện triển lãm siêu. Ma dược tề, chỉ sợ không thiếu làm hắn chủ động đưa ra ở bên trong tu luyện ý đồ, này vốn là hảo ý. Nhưng là hắn không thể tiếp thu. Bởi vì huyền minh chi loại một khi sinh thành có một loại đặc thù năng lực. Đó chính là dùng để đột phá kia một phương thủy vực. Sẽ cùng huyền minh chi loại thành lập một loại vô hình chung liên hệ. Nếu huyền minh luyện thể thuật cấp bậc đủ cao thậm chí có thể thao tác này một phương thủy vực loại. Này hiệu quả, chú định hắn chỉ biết dùng ở nguyên thủy thế giới phục chế địa cầu, hắn trước sau có một loại cảm. Giác, nguyên thủy thế giới mới là hắn căn cơ, mới là trên người hắn hết thảy không biết nơi phát ra, đinh. Siêu não truyền đến một tiếng nhắc nhở, Nguyên Tiêu hơi hơi một đốn thủ đoạn quang não hình chiếu ra. Màn hình ảo thế nhưng là hắn, Nguyên Tiêu nói thầm nói, tìm người của hắn là Tôn Sước. Đúng là ở thiết tháp huấn luyện viên khảo hạch trung thiếu chút nữa bị hắn tra tấn chết phương đông. Vu sư học đồ, nếu không phải thiết tháp huấn luyện viên chấn động ma pháp dập nát Tôn Sức trong cơ. Thể ngoại lai vật chất, chỉ sợ hiện tại người này còn ở thừa nhận sinh không bằng này thống khổ. Xem thường thiết tháp huấn luyện viên thủ đoạn, làm cho cái này tai họa không có trực tiếp diệt trừ, lúc này đây. Lại là Tôn Sức lời nói kịch liệt hướng hắn chính thức khiêu chiến giải quyết ân oán, tới hảo không? Bằng tới xảo. Nguyên Tiêu quay đầu phản hồi hồng bò cạp phòng ngủ, căn cứ hắn hiểu biết, Hồng bỏ cạp nữ nhân này là phi thường cường thế, lần này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn rời đi Vu Sư Tháp. Rốt cuộc lúc này đây là ở học viện nội, mà không phải rời đi học viện tiến vào thành thị, khiêu khích. Đi cho ta phế đi hắn, phế không được hắn cũng đừng trở về. Quả nhiên Hồng bỏ cạp vừa nghe qua đi rất là tức giận. Biết rõ là nàng truyền thừa đệ tử thế nhưng còn dám tới cửa khiêu khích. Này nói rõ là không đem nàng để vào mắt, quả nhiên một ít người bắt đầu hoài nghi thân thể của nàng tình huống. Bất quá tưởng thử nàng Hồng bỏ cạp không đơn giản như vậy. Hết chương.